Chương 1. 365 người quen. Tiêu Mục 10 phần nghiêm túc nhìn hắn một chút, ngươi dạng này không tốt. Ngươi luôn luôn như thế chiều theo ta thành thói quen, ta ở trước mặt ngươi sẽ càng phát ra tùy hứng làm bậy. Nàng yên tĩnh cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng vì sao lại không hiểu giận chó đánh mèo hắn cũng là bởi vì hắn giao heo đồng đội, nàng không thích. Không thích hắn bằng hữu, liền có thể dở tính trẻ con hướng hắn nổi giận a cái này rõ ràng không thích hợp. Có thế này cuối cùng nguyên nhân gì, đều là hắn quen đi ra toàn thân bệnh vật đi chính mình quen đi ra quả đắng, chính mình nuốt đi tiểu đồng học thấp cái đầu nhỏ, rồi ra hai tay đối đối ngón tay nhỏ. Mạc Liên đưa tay nâng lên nàng cằm nhỏ, vẻ mặt thành thật nhìn qua nàng, tiểu kiều, ta một chút đều không cảm thấy tiểu kiều tùy hứng tùy ý làm bậy. Ngược lại luôn cảm thấy tiểu gia hỏa này đáy lòng kiềm chế thâm trầm, tựa hồ cất giấu một bụng bí mật nhỏ, lột không thể rời đi tới. Tiểu Mục cấp tốc nhìn hắn một cái, sau đó lại thong xuống cái đầu nhỏ. Mạc Liên đưa nàng buông xuống, hai tay vòng thân thể của nàng, túi đầu tại nàng bên trán rơi cái tiếp theo nhẹ nhàng mềm mại hôn, chỉ là, về sau đánh ta cu nở dê được cắn ta cu nở dê tốt, cũng không tiếp tục muốn đem tay của ta ném ra có được hay không. Kia một cái chớp mắt, thực sự tâm thật hoảng, hoảng đến cơ hồ tìm không ra bắc. Nho nhỏ mềm mềm tay, bỏ vào trong tay của hắn, ấn xuống một cái hắn đầu ngón tay, nha. Mạc Liên trầm giọng nở nụ cười. Dĩ vãng cái này một trò chuyện là có thể đem ngày cho trò chuyện chết chữ, hôm nay nghe vào trong thai, đặc biệt thêm thai. Mạc Liên thái tử trong lòng hơi động một chút, ôm tiểu cô nương ngồi xuống, thấp mắt nhìn qua nàng, ngươi nói. Chúng ta không cải biến được cái này hắc ám thế giới, không cải biến được bất luận kẻ nào nhưng ta luôn muốn, nếu như lẫn nhau tại một đội ngũ bên trong, có thế nhiều một chút tín nhiệm liền nhiều một chút tín nhiệm đi. Có đôi khi, có lẽ chỉ là một cái nho nhỏ đưa tay, lại đủ để cho cả người chỗ từ từ trong thâm nguyên người đáng thương, nhìn thấy một đường quang minh. Ví dụ khi đó ta từ bỏ đồng đội, so như tại phản bội, rõ ràng chỉ là như thế, tiện tay mà thôi được. Mạc Liên hai tay thu nạp, túi đầu nhìn qua nàng nói, Kiều Kiều, thử hoàn toàn tín nhiệm ta được chứ vô luận thế giới này như thế nào biến hóa, ta từ bỏ sở hữu, đều sẽ không bỏ rơi của ta Kiều Kiều. Được chứ ta là vĩnh viễn sẽ không phản bội Kiều Kiều. Kiều Mộc chuyển qua nho nhỏ khuôn mặt, cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn một hồi, cái đầu nhỏ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy địa điểm dừng một chút. Mạc Liên không chịu được tâm hoa nộ phóng. Chỉ cần hắn Kiều Kiều nguyện ý nếm thử là được, dù là nàng toàn thân bọc lấy ngàn năm hàn băng vạn năm băng xương, hắn đều biết chun chút một chút xíu, tận hết sức lực đem bọn nó gõ mở, để nàng từ bên trong chân chính đi tới. Kiều Mộc thân thể trong ngực hắn ủi ủi. Đưa tay đánh cái nho nhỏ ngáp, hai ngày một đêm không ngủ, trên đường đi lại như thế phí tinh thần, thân thể nho nhỏ xương thực sự là có chu tờ mệt mỏi không chịu nổi. Ngủ đi, ta ở chỗ này cùng ngươi. Ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này? Tiểu cô nương đang lúc nửa tỉnh nửa mê mơ mơ màng màng hỏi nói, không có đánh sư tỷ ta đi. Không có bị các nàng đánh. Mạc Liên biệt khuất méo méo bàn tay nhỏ của nàng. Nha cùng lúc đó. Lều trà nhỏ phòng rách nát bên trong, một đám thần thủy tông các sư tỷ chính tức giận đấm đá lên trước mặt mấy chục con cơ quan nhân. Những người máy này, mỗi một cái đều có 10 cấp rèn thể sư ở trên tu vi, QNZ không cùng với các nàng đánh, như thế nào đã đánh như thế nào đều không có phản ứng, liền cùng với các nàng hung hăng cản quấy không để các nàng rời đi nhà tranh, tức giận đến sư tỷ mỗi nhau nhau thổ huyết gõ được cánh tay nhỏ thấy đau. Những người máy này nhưng vẫn là không đau không ngứa.